Hoàng hậu phúc hắc của trẫm. Chương 75, đi vào lòng nàng ba. Góc truyện audio.com. Edit, PTAK, Aring. Điền Triết Hiên, Hủ Liên dùng sức một cái. Điền Triết Hiên không có phòng bị bị đẩy ra, ngươi đủ chưa? Hủ Liên phẫn nộ đến cực điểm quát. Nàng rốt cuộc gọi tên ta rồi. Điền Triết Hiên tuy rằng mất đi Nguyễn Ngọc Ôn Hương trong lòng, thế nhưng có thể nghe được Hủ Liên hồn hển gọi tên hắn coi như là thu hoạch không nhỏ. Ngươi vì sao luôn muốn ép ta? Đã nói ngươi không nên đến gần ta quá. Hủ Liên nhíu mày, chán ghét nhìn Điền Triết Hiên. Cô hiện tại đối mặt nam nhân có chút tương tương này. Cho dù hắn khác với người trước kia, cô cũng không muốn tin tưởng hắn. Càng đừng nói sẽ yêu hắn. Hủ Liên, có một số việc nàng không cần nói ta cũng nhìn ra được. Chính bởi vì nàng có rất nhiều chuyện gạt ta, ta mới không dám hoàn toàn tin tưởng nàng. Điền Triết Hiên bình tĩnh nhìn gương mặt phẫn nộ của Hủ Liên. Vẫn luôn thấy nàng băng lãnh nên không nhịn được muốn nhìn biểu tình chân thực sau vẻ mặt bình tĩnh đó. Vậy ngươi thật đúng là có thú vui kỳ quái a. Hủ Liên hừ lạnh một tiếng. Nàng phòng bị như vậy bởi vì ta là hoàng thượng, hay là vì con người ta? Điền Triết Hiên mỉm cười. Đối với châm chọc của Hủ Liên, hắn trước nay ra mặt rất dày đều coi như không nghe thấy. Người đã là của ngươi, lẽ nào ta nhất định phải đem toàn bộ thể xác lẫn tinh thần cho ngươi ngươi mới chịu bỏ qua ư? Bởi vì ngươi là hoàng thượng, cho nên thứ ngươi muốn nhất định phải có được. Bởi vì ngươi là Điền Triết Hiên, nên tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều phải yêu ngươi sao? Xem ra ta nghĩ một chút cũng không sai a. Tay Điền Triết Hiên vừa định chạm vào, cặp mắt của Hủ Liên đã trừng lên đe dọa, nếu hắn dám động cô liền cắn tay hắn. Nàng thích ta sao? Hủ Liên dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh trừng Điền Triết Hiên. Da mặt sao có thể dày đến mức này? Thấy tươi cười như lưu manh trên mặt hắn, Hủ Liên đột nhiên có cảm giác nói không nên lời. Hoàng thượng người chơi đủ rồi. Nô thì ngủ trước, không hề nhìn khuôn mặt tuấn tú tà khí của hắn. Hủ Liên quay mặt vào trong ngủ, mặc kệ người trong lòng nàng là ai. Điền Triết Hiên ta nhất định sẽ khiến nàng chỉ nhớ một mình ta. Điền Triết Hiên yên lặng nhìn bóng lưng cô, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Bởi vì, nữ nhân trước mắt là người duy nhất mà hắn thích. Cách chương.